Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, sư tôn vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng tám. Ta đi không đi âm u đàm, cùng ngươi bang không giúp nàng, có cái gì quan hệ? Tinh Toàn gọn gàng dứt khoát trả lời Thượng Hiên trong lời nói. Trên người tinh thuần quỷ khí làm cho cả trong phòng đều tràn ngập hít thở không thông hương vị. Vương đại nữ ở Thượng Hiên trong lòng, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, cũng sắp nếu không có thể hô hấp, khó chịu nước mắt theo hơi hơi có chút hếch lên khóe mắt hoạt hạ. Thượng Hiên trong mắt rốt cục hiển lộ ra một tia sát khí đến. Trong tay hắn nắm thành nắm tay, màu trắng vầng sáng đã bao vây hắn toàn thân, nhưng ta biết, hắn ở khắc chế, một khi hắn cùng tinh toàn đánh lên. Thầy trò trong lúc đó tình cảm liền tan thành mây khói. Ta nhìn thấy vương đại nữ khó chịu thành như vậy. Trong lòng cũng khó chịu tựa như bị nhân hung hăng đảo một quyền giống nhau. Nàng là ta tốt nhất tỷ nhóm. Lại bị ta nam nhân thương tổn. Ta đau lòng nàng. Ta xoay người dùng sức chùy vài cái tinh toàn ngược. Ảo não nói. Lưu tinh toàn, ngươi làm chi đâu? Trong phòng mặt còn có vương đại nữ đâu? Mau đưa người quỷ khí thu hồi đi, nàng chính là cái người thường, Thượng Hiên không giúp được ta, liền giúp ta ta, là ta chính mình tùy hứng muốn tu linh, người ở loại này trong hoàn cảnh phải sửa linh. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, tinh toàn dùng sức ôm ta. Trên người quỷ khí đã thu đi trở về, ta thoát lực giống nhau đổ ở trong lòng hắn chung. Mặc kệ ta sửa linh hội có cái gì hậu quả, ta đều nhận, Thượng Hiên không giúp ta, nhất định có nguyên nhân, cần gì phải ép buộc đâu. Đầu năm nay thật sự là lưu hành đồ đệ so với sư tôn lợi hại a. Ngoan đồ nhi, không nghĩ tới ngươi trở nên lợi hại như vậy, Thượng Hiên trên mặt âm trầm một lát. Lại nở rộ ra ôn hòa ý cười, miệng mặt ra vẻ thoải mái hòa dịu trong phòng mặt cục diện bế tắc. Hắn cười đến giống nhất lão hồ ly giống nhau, ngón tay cũng là lúc lơ đãng khấu thượng cổ tay ta mấy lại thu hồi. Tốt lắm, ngoan đồ nhi, tiểu tô tử trong cơ thể tu luyện xuất hiện vấn đề đã giải quyết. Nhớ được cho ta thù lao, tinh toàn lông mày nhất ngưng, nhấn trụ cổ tay ta, cảm giác lấy hạ ta trong cơ thể, uy nghiêm mâu quang bén nhọn xem Thượng Hiên. Nàng hiện tại gặp phải tối vấn đề lớn không phải trúc cơ giữa xuất hiện vấn đề, mà là sống nhân tu linh. Ngươi như vậy tùy tiện có lệ một chút, muốn cho ta giúp ngươi làm việc. Ngoan đồ nhi, ngươi như vậy làm đã có thể không phúc hậu. Đối, ta là hội bang sống nhân tu linh biện pháp, giúp sống nhân tu linh. Kia nhưng là nghịch thiên làm, nếu bị tiên nhân phát hiện, chúng ta vài cái đều phải xong đời. Thượng Hiên nắm chặt Vương Quỳnh tay mềm, Vương Quỳnh cũng là lãnh đạm rút ra, chậm rãi theo hắn trong lòng đi ra, vãn ở ta cánh tay, ánh mắt của nàng nhu hòa cũng rất lạnh như băng xem Thượng Hiên. Ta cá tính ngươi hiểu biết nhất, ta thực yêu ngươi, nhưng là nam nhân cùng tỷ nhóm trong lúc đó nhường ta tuyển. Ta nhất định tuyển nàng. Tô công tử, ngươi đừng sợ, có ta đâu, nếu Thượng Hiên không giúp ngươi. Ta liền không bao giờ nữa để ý đến hắn, bảo bối. Ngươi đừng náo, chuyện này hung hiểm vạn phần, lại là ở tiên nhân hạ giới loại này thời đoạn, bị phát hiện, chúng ta sẽ tách ra. Thượng Hiên trong mắt là vô cùng vô tận không tha. Hắn xoa huyệt thái dương, theo trong túi lấy ra một chi yên, ngay trước mặt Vương Quỳnh dùng minh diễm châm, trước kia cũng có sống nhân tu linh, bất quá không có quan hệ gì với ta. Là ta sư tôn kia đồng lứa, tu luyện xuất ra người sống, so với tiên nhân còn lợi hại, sau này bị mặt trên phát hiện, phái vài cái tiên nhân xuống dưới, hắn kết cục ta không biết, ta chỉ biết là sở hữu giúp hắn tu luyện, đều bị tiên giới thưởng phạt tiên nhân mang về tiên giới chịu hình, như vậy nghiêm trọng. Ta ôm Vương Quỳnh, cũng đi theo nhíu mày, trong lòng hỗn loạn suy nghĩ một lát, mới nói. Vương đại nữ, nếu không, cũng đừng buộc hắn, ta cũng không nhất định, muốn thân thể sửa linh, có lẽ còn có biện pháp khác. Thượng Hiên, kia Tô công tử nàng sửa làm sao bây giờ? Nàng không có cách nào khác thân thể sửa linh, kia hồn phách không phải không có cách nào khác trở về thân thể. Vương Quỳnh lạnh lẽo thân hình ôm ta, trong mắt mang theo kinh hoàng, nàng sẽ chết đi, Thượng Hiên, người giúp nàng, nếu che giấu hảo, có không có khả năng không bị mặt trên tiên nhân phát hiện. Ngươi xem, nàng vì ngươi, liều mạng đi lấy lòng Triệu Nhất Phàm Mần Nhi, ngươi đừng coi ta là ngốc tử. Này đó, việc này, ta kỳ thật đều biết đến, nàng lần này đi tương tây, cũng là vì ngươi, Thượng Hiên đem Yên Mông nhấn ở trong gạt tàn. Bỗng nhiên đứng dậy, tiểu tô tử, ngươi thắng, xem ở ngươi từng vì ta, liều mạng lấy lòng Triệu Nhất Phàm, còn gặp phải tương tây đuổi thi tượng này phá sự. Ta liền liều chết giúp ngươi một lần, nếu che giấu hảo, quả thật không dễ dàng như vậy bị phát hiện, bởi vì tu luyện biện pháp đã thất truyền, cũng chỉ có ta biết. Bảo bối, ngươi đừng cao hứng như vậy sớm, ta còn là có điều kiện gì? Vương Quỳnh trong mắt vừa truyền, hỏi lại một câu, nàng dùng sức kéo một chút tay của ta, cho ta một cái kiên định ánh mắt. Nàng ý tứ là nói với ta nàng nhất định sẽ giúp ta đến cùng. Sau đó, ta Vương Đại Nữ liền ngã vào lòng bình thường, thân mình nhuyễn như không có xương tiến vào Thượng Hiên trong lòng. Ôm Thượng Hiên cổ, lấy thân thể của chính mình sắc dụ Thượng Hiên. Thượng Hiên bám trụ nàng phía sau lưng, cúi đầu thở dài một hơi. Bảo bối, ngươi thật sự là kỳ ba. Trên cái này thế giới thật nhiều khuê mật nữ nhân. Đều là vì nam nhân đánh lên, ngươi cư nhiên vì nàng, đem ngươi lão công thôi thượng như vậy nguy hiểm nông nỗi, Thượng Hiên nói xong. Miệng đối với Vương Quỳnh bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Vương Đại Nữ mặt đỏ tựa như hồng quả táo giống nhau. Nàng dùng sức đẩy ra Thượng Hiên, nói, ta tài không cho ngươi sinh hầu tử đâu, ngươi đừng có nằm mộng kia chuyện này liền không thương lượng. Tiểu tô tử đã chết. Chính là ngươi làm hại, Thượng Hiên chọn trụ Vương Quỳnh cầm. Trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị, ta muốn là có cái gì vạn nhất, còn có đứa nhỏ cùng ngươi, không cho ngươi cùng nam nhân khác hảo. Biết không, ta tài sẽ không thích người khác, Thượng Hiên, ngươi này không lương tâm, ta cho ngươi sinh hầu tử còn không được sao. Ngươi nhanh giúp tô tử đi, được không, Vương Đại Nữ cắn răng. Ánh mắt tựa như một cái thẹn thùng tiểu bạch thố giống nhau kinh hoàng. Thượng Hiên nhếch môi nở nụ cười, dùng sức hôn một cái Vương Quỳnh cái trán, tựa như đứa nhỏ giống nhau vui vẻ. Ta muốn làm ba ba, ha ha, ta muốn làm ba ba. Bảo bối, chúng ta phải đi ngay tạo nhân đi, không vội, Tinh Toàn trầm thấp nói một tiếng. Sau đó đem ta nhấn ở Thượng Hiên bên người ngồi xuống. Chúng ta hợp lực trước giúp nàng trúc cơ, ổn định linh hồn, đợi đến cầm lại thân thể, tiên nhân đi trở về, sẽ giúp nàng hoàn thành mặt sau tu luyện, như vậy liền không dễ dàng bị phát hiện đi. Ngoan đồ nhi, ta ngoan đồ nhi chính là thông minh, Thượng Hiên lười nhác nói xong. Nhưng là tiếp theo dây thủ đã nhấn ở trán của ta thượng. Tinh toàn thủ còn lại là áp ở ta bụng thượng. Bọn họ trong cơ thể tinh thuần quỷ khí, đang ở giúp ta một lần nữa trúc cơ, ở ta trong cơ thể bỗng nhiên giống như hơn một viên màu trắng ngọc hoàn. Này khoảng ngọc hoàn coi như một cái vĩnh động cơ, có thể tùy thời không ngừng mà cung cấp công lực, theo Thượng Hiên mở to mắt, thu hồi chính mình tay, hắn đạm nở nụ cười. Tiểu tô tử, ngươi cũng là kiếm được, hai đại cao thủ trợ ngươi tu luyện, tạ ơn ngươi. Thượng Hiên, ta thấp giọng nói xong, trong lòng lại tổng cũng không phải tư vị, hiện tại chúng ta ba người, đều thành tiên nhân muốn đuổi bắt mục tiêu, tương lai hội ngộ đến cái gì căn bản là không có người biết. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ôi, tiểu tô tử, ngươi muốn đổi giọng gọi sư tôn, Thượng Hiên dùng ngón tay bắn một chút trán của ta. Bất mãn nói, ta có chút mộng, sư tôn. Ta nghi hoặc nhìn về phía tinh toàn xung ta gật gật đầu, ta tài khóe miệng dạng ra mỉm cười, ngọt ngào kêu Thượng Hiên, sư tôn, đừng kêu ôn nhu như vậy, xương cốt muốn tô, ai, lão bà, bảo bối, không cần đánh ta. Thượng Hiên gắt gao cầm lấy Vương Quỳnh tay mềm, không nhường nàng loạn chảo loạn đánh. Liễm Ý cười nói, nghiêm cẩn nói, ngoan đồ nhi, ta đi không xong quỷ giới, cho nên, ngươi nhường lão quỷ qua tới tìm ta. Ngàn năm trước hiểu lầm đã sớm nên giải quyết, còn có này tiên nhân, chúng ta cạn chuyện này quá lớn điều, cần phải lão quỷ giúp ta đánh yểm trợ. Tinh Toàn gật gật đầu, đối ta nói nhỏ vài câu, hắn ở dạy ta thế nào thu liễm trong cơ thể tu vi, đem chính mình che giấu thành một cái hoàn toàn không có tu luyện qua linh thể. Nói xong này đó, Tinh Toàn liền ôm ta, thuận tay phân ra một đạo không gian cái khe, mang ta tiến vào lạnh như băng âm phủ. Âm phủ giữa bầu không khí thực cổ quái, quy liệt thổ địa thượng nhẹ nhàng nhiều hồn phách, này đó hồn phách từ nghiêu đầu quỷ cùng mã mặt quỷ dùng xiềng xích lôi kéo đi trước. Này đó âm hồn đều thực yên tĩnh, liên khóc ý tứ đều không có, nhìn qua cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta tiền phương là một chỗ màu đen đại điện, điện thượng viết âm ti, hai chữ, chỉ nghe Tinh Toàn nói. Tử, nơi này là Hắc Thủy Thành sở quản âm ti, chúng ta đi vào trước gặp quỷ vương đại tôn, nơi này âm hồn, hẳn là đều bị hắn trấn qua, cho nên đều thực yên tĩnh. Lúc này, bỗng nhiên theo phía chân trời xẹt qua một đạo bóng trắng. Bóng trắng treo ở không trung nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Nói, Tô Tử, Lưu Tinh Toàn, vừa khéo, ta muốn đi huyết thành tuần tra, mang ta đi nhìn xem monster lần trước đi thời điểm, bên trong đã đều là quỷ ăn quỷ hung tàn ác hồn. Vốn là muốn giải quyết, chính là sát chi, đồ tăng nghiệp chướng, không thể lập tức giải quyết. Hiện tại, ta cố ý dẫn theo cái đồ tốt xuống dưới, có thể đem huyết thành diệt trừ. Đảo đánh giá lẩm bẩm ba, nói chuyện là Triệu Nhất Phàm, trong lòng ta căng thẳng, hắn nhanh như vậy sẽ tìm huyết thành phiền toái. Không biết huyết thành bên kia chuẩn bị sẵn sàng không có. Lúc này, Triệu Nhất Phàm mày lại là vừa nhíu. Tô Tử, ngươi thế nào thành linh thể? Ngươi thân thể đâu? Ngươi này phó linh thể còn giống như tu luyện qua. Kỳ quái a, trong lòng ta thật sự là khẩn trương đã chết. Ta sống nhân tu linh sự tình, sẽ không bị Triệu Nhất Phàm nhìn thấu đi. Ôi, nhân không hay họ uống nước đều tắc hàm răng. OCV by Love Dio, hết chương.